Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 28, quyết định xuất ngoại, góc truyện audio.com. Cách chương.